Hai Minh Tinh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ cúi đầu xem kịch bản, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang một đầu khác của trường khi người mới đóng vai em trai có lẽ rất thân quen với Công. Hai người ngồi chung một chỗ, đầu kề bên đầu, Công còn nở nụ cười, Công còn xoa đầu người mới. Thụ nhíu mày, nói với trợ lý, đưa điện thoại di động đây. Trợ lý vội vàng lắc đầu, người đại diện đã phân phó tuyệt đối không cho thụ chạm vào điện thoại di động. Thụ trầm mặt ngữ khí nghiêm túc, đưa đây. Trợ lý chưa từng thấy dáng vẻ này của thụ, đành phải ngoan ngoãn giao nộp điện thoại di động. Thụ soạt soạt hai lần, hủy like cũng xóa bỏ tấm ảnh chụp trộm trên Weibo. Cách chương.